Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, Đại Tế Ti sát ý. Đại Tế Ti lúc này đã động thật sự giận dữ, hắn quý giá gấp trăm lần dưỡng dược đại trận đều phải sụp đổ. Tử Kim Dược Thánh vào lúc này lại còn nghĩ bảo vệ hắn thất tình chi hòa. Đại Tế Ti biết, đại trận này một khi sụp đổ, hắn chính là Cửu Lê Vu Quốc tội nhân, Cửu Lê Vu Quốc dưỡng dược đại trận truyền thừa lâu như vậy. Đến trên tay mình chung kết, hắn đem không mặt mũi nào đối mặt Cửu Lê Vu Quốc trăm vạn con dân. Không mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông, đối mặt Đại Tế Ti sát cơ, Tử Kim Dược Thánh hô hấp ngưng trệ, hắn không nghi ngờ chút nào. Đại Tế Ti thật sự sẽ nói được là làm được, hắn tuy rằng tinh ở dược đạo, có thể là thật luận thực lực, hắn ở cùng cảnh giới nhưng thực lực giống như vậy, dù sao dược đạo chiếm cứ hắn quá nhiều tinh lực, hắn tại sao có thể là Đại Tế Ti đối thủ, huống hồ lại thêm một cái Hắc Thạch lão nhân, lúc này hắn đã cảm giác được, Hắc Thạch lão nhân cũng nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt kia ý lạnh để sau lưng của hắn sợ hãi. Hắn thực sự là có nỗi khổ không nói được, nâng lên tảng đá đập phá chân của mình, hiện tại đừng nói giải quyết dưỡng dược đại trận, nuốt chửng Lăng Tà Nhi, hắn hiện tại ngay cả mình hòa trùng đều phải bồi tiến vào. Thất tình chi hòa quý giá nữa, cũng không bằng mạng của mình quý giá, Tử Kim Dược Thánh liên tục đánh ra chú ấn, không ngừng mà thôi thúc cửu chuyển hồi xuân đại trận, hy vọng để đại trận ổn định lại. Nhưng này lúc sau đã chạy rất nhiều đan sư, cửu chuyển hồi xuân đại trận tàn khuyết không đầy đủ, thêm vào dưỡng dược đại trận nhưng là càng ngày càng cuồng bạo. Cứ kéo dài tình huống như thế, cố gắng của hắn hoàn toàn là phí công, mắt thấy thất tình chi hỏa ở trận tâm phải chịu dày vò. Liền ngay cả bọn họ vị trí đều bị sóng nhiệt bao phủ. Tuy rằng bọn họ dựa vào nguyên khí vòng bảo vệ không có chuyện gì. Nhưng hắn những cái này đệ tử nhưng là từng cái lửa thiêu mông. Tràng diện quả thực lúng túng. Đúng lúc này, Đại Tế Ti nguyên khí truyền âm dường như hồng trung đại lữ giống như truyền khắp toàn trường. Hôm nay ta Cửu Lê tộc đem dưỡng dược đại trận giao cho các ngươi. Các ngươi có một cái tính một cái. Đừng nghĩ toàn thân trở ra. Ta sẽ truyền âm Cửu Lê Vu Quốc võ giả ở ngoài nghiêm trận lấy chờ. Nếu ta đại trận băng diệt, các ngươi tất cả đều chôn cùng, không giữ lại ai, Đại Tế Ti thanh âm bên trong rót vào sát ý, để hết thảy bận bịu chạy trối chết mọi người là trong lòng hơi ngưng lại. Cửu Lê Vu Quốc điên rồi sao? Bọn họ muốn coi trời bằng vung, đưa bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Cửu Lê Vu Quốc thật sự có thể làm như thế, bọn họ quá cường đại. Trong lịch sử không biết bao nhiêu thế lực bị Cửu Lê Vu Quốc tiêu diệt. Có thể Cửu Lê Vu Quốc nhưng sừng sững không ngã. Hiện tại Đại Tế Ti nói ra như vậy điên cuồng lời nói. Mọi người cũng không nghi ngờ. Cửu Lê Vu Quốc căn bản không lưu ý cùng thiên nam đại thế giới phụ cận chư thế giới hết thảy dược. Sư là địch, mà đối với bọn hắn mà nói. Chân chính quan trọng là dưỡng dược đại trận, trong lúc nhất thời. Cũng không ai dám chạy trốn, tuy rằng này cửu chuyển hồi xuân đại trận đã rách tả tơi. Nhưng bọn họ vẫn là nhắm mắt trở lại vị trí của chính mình. Tử Kim Dược Thánh, đều là ngươi làm rất khá sự tình, ngươi đem chúng ta hại chết. Chúng ta đã trở về, nhanh lên một chút thôi thúc trận pháp, đem đại trận ổn định lại. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau động thủ. Bằng không chúng ta đều phải xong đời. Tuy rằng Tử Kim Dược Thánh địa vị càng cao hơn, nhưng đều lúc này, ai còn nhớ được, một đám đan sư dồn dập dục, mà lúc này Tử Kim Dược Thánh quả thực muốn điên rồi. Như thế nào đi nữa thúc, hắn cũng không có cách nào. Hắn cảm giác mình giống như là một cái bệnh liệt dương nam nhân. Đối mặt một đám đói khát phụ nhân, các nàng không ngừng thúc hắn trợ lý. Mà hắn nhưng căn bản không cứng nổi. Hỏa chủng đây, ngươi vừa rồi không phải muốn tất cả mọi người cống hiến hỏa chủng sao? Tập hợp tất cả mọi người hỏa chủng lực lượng, ổn định đại trận, Đại Tế Ti đằng đằng sát khí quát lên, Trước Tử Kim Dược Thánh là muốn những người này hòa chủng. Nhưng là những người này dồn dập từ chối. Đã bỏ lỡ thời cơ. Tử Kim Dược Thánh chỉ phải nói. Hiện tại này thiên địa đại trận đã điên cuồng. Coi như những người này đem hòa chủng đều tập trung lại cũng sức mạnh không đủ, sức mạnh không đủ. Đại Tế Ti trong lòng cảm giác nặng nề. Nhiều như vậy hòa chủng cũng không đủ sao? Ở Đại Tế Ti bên người, Hắc Thạch lão nhân cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, nói tới nói lui, ngươi lại là bày trận, lại là các loại nói khoác. Quay đầu lại, các ngươi một đám đan sư hòa chủng gộp lại, cũng không bằng một cái tiểu cô nương sao? Hắc Thạch lão nhân vừa nói như vậy, Đại Tế Ti trong lòng cũng là kinh sợ. Hắn không khỏi nhìn về phía Dịch Vân, lúc này Dịch Vân chính lăng không đứng thẳng ở cửu chuyển hồi xuân đại trận ở ngoài. Mặc cho cái kia chút hệ, hỏa nguyên khí tàn phá. Nhưng không có thương tổn hắn mảy may, Đại Tế Ti biết rõ, là Dịch Vân trước thay thế trận hòa, mới đưa đến đại trận dị biến. Nhưng là ngược lại nhìn, Dịch Vân thay thế trận hòa sau, đầy đủ thời gian 3 năm đại trận dị biến mới xuất hiện mầm đầu. Lại qua 3 năm mới bị bọn họ phát hiện, mà Tử Kim Dược Thánh thay trận hỏa sau, chỉ là mấy khắc đồng hồ thời gian đại trận liền nhấc lên sóng to gió lớn. Quả thực muốn nổ tung như thế, trước Đại Tế Ti đối với Lăng Tà Nhi rất là không thích. Nhưng là bây giờ hắn về muốn những thứ này, nhưng cảm thấy khó có thể tin, Lăng Tà Nhi mạnh mẽ như vậy sao, cái kia xem ra không có uy hiếp gì tiểu cô nương. Dĩ nhiên có thực lực như thế. Đại Tế Ti tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn cửu lê bộ tộc đều đối với dược đạo cũng không am hiểu. Hắn cũng không biết dưỡng dược đại trận biến hóa nguyên nhân căn bản rốt cuộc là cái gì. Trải qua Hắc Thạch lão nhân vừa nói như vậy, toàn trường dược sư đều cảm thấy trên mặt vô quang. Bọn họ đồng thời cũng giật mình ở Dịch Vân hòa chủng. Vào lúc này, Dịch Vân hòa chủng còn co giúp ở đại trận hạch tâm không gian một góc. Mặc cho bên ngoài thần hỏa cuồn cuộn ngất trời, này hòa chủng nhưng bình yên vô sự, bọn họ sâu sắc cảm giác, bọn họ quá thấp đánh giá này hòa chủng cấp bậc, đã hoàn toàn vượt ra khỏi đế thiên tịnh hòa. Phía trên thế giới này, còn có mạnh mẽ như vậy hòa chủng, nếu có Dịch Vân hòa chủng cung cấp sức mạnh, cái kia vững chắc đại trận này cũng có chút ít khả năng. Tử Kim Dược Thánh đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng là lúc này để hắn thừa nhận mình không bằng Dịch Vân là không có khả năng. Hắn chỉ hận không thể triệt để nuốt vào Dịch Vân hòa chủng. Nếu không thì, mình thất tình chi hỏa còn không biết tiến hóa đến mức độ nào. Làm sao đến mức ứng phó không được này dưỡng dược đại trận dị biến. Để Dịch Vân hòa chủng thêm đi vào. Chúng ta liền cũng thêm đi vào, cái kia liền có hy vọng ổn định đại trận. Đột nhiên có đan sư mở miệng, nói với Đại Tế Ti, cửu lê vu quốc đao liền gác ở trên cổ, bọn họ nhất định phải vì là chữa trị đại trận toàn lực ứng phó. Nhưng là để cho bọn họ đem hỏa chủng ném vào này cuồng loạn đại trận. Bọn họ lại lo lắng hỏa chủng trực tiếp bị xé nứt. Nhưng là nếu như đem Dịch Vân cũng kéo vào được. Đó cũng không giống nhau, có cái kia đỉnh cấp hòa chủng lót lưng, coi như bị thiên địa đại trận nuốt chửng hòa chủng năng lượng. Cũng từ cái kia đỉnh cấp hòa chủng đầy, bọn họ cấp thấp hòa chủng theo trộn lẫn hỗn là được. Nói tới đúng, chỉ có để Dịch Vân cũng cống hiến hòa chủng, mới có thể thành công. Nhưng hắn hòa chủng hiện tại cố thủ một góc, chỉ cầu tự vệ, lại có một đan sư lên tiếng. Bọn họ không thể mệnh lệnh Dịch Vân, chỉ có thể thông qua cửu lê vu quốc tạo áp lực. Chỉ cần cửu lê vu quốc lấy thủ đoạn cường ngạnh, Dịch Vân thì không khỏi không từ. Lúc này, Dịch Vân nở nụ cười, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ta đem hòa chủng lưu ở bên trong đại trận, thời gian 3 năm, nàng tiêu hao hết sức mạnh, miễn cưỡng duy trì đại trận vững chắc. Các ngươi vừa đến nhưng bày xuống đại trận, phải đem nàng nuốt chửng. Hiện tại các ngươi hòa chủng đã khống chế đại trận, mới này mười mấy hơi thở thời gian, đại trận đã kề bên sụp đổ. Các ngươi nhưng còn nghĩ ta cống hiến hòa chủng, giúp đỡ bọn ngươi vững chắc đại trận. Rất đáng tiếc, ta hòa chủng bởi vì bị nuốt chửng bị thương rất nặng. E sợ gánh chịu không được loại này trọng trách. Bất quá ta cảm thấy các ngươi cũng đừng dùng cái gì hòa chủng. Đem mặt mình ra kéo xuống đến, liền có thể lấy đem này dưỡng dược đại trận bao bọc lại, Dịch Vân không chút lưu tình trào phúng. Ở đây đan sư, đặc biệt là Tử Kim Dược Thánh các đồ đệ đều nghe không nổi nữa. Dịch Vân nói là các ngươi, kỳ thực đặc biệt là bọn họ sư phụ Tử Kim Dược Thánh. Bọn họ làm sao cho phép sư phụ bị như vậy sỉ nhục. Dịch Vân, này dưỡng dược đại trận gặp sự cố, còn không phải là bởi vì ngươi, ngươi bây giờ giả trang cái gì tép tỏi lớn, nếu như không phải sư tôn ta tiếp nhận, trận này trước liền sụp đổ, hiện tại đại trận dị biến cũng chỉ là bởi vì phía trước vấn đề quá sâu. Sư tôn ta không cách nào vãn hồi thôi. Không sai, nếu như ta sư phụ thất tình chi hỏa có thể nuốt bé gái kia. Cái kia ổn định đại trận, cũng không khó khăn, mấy tên đệ tử này vừa nói xong, lại đột nhiên cảm nhận được một luồng như vực sâu giống như ngục khí tức từ trên trời giáng xuống. Quả thực như sát thần giáng lâm, những đệ tử này chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân nghịch lưu, tim đập đình trệ, hoành, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Mấy người đệ tử đều rên lên một tiếng thê thảm, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Đại tế ti, Tử Kim Dược Thánh các đệ tử khóe miệng chảy máu. Vừa nãy trong nháy mắt, có một luồng khổng lồ uy thế giáng lâm trên người bọn họ. Trực tiếp tổn thương kinh mạch của bọn họ, mà này người xuất thủ, chính là Cửu Lê Vu Quốc Đại tế ti. Lúc này Đại tế ti, vẻ mặt âm trầm, trên mặt mang theo sát cơ. Chỉ là hắn sát khí trên người, cũng làm người ta nghẹt thở, mấy cái Tử Kim Dược Thánh đệ tử một câu lời cũng không dám nói rồi. Đại tế ti sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, mặc dù hắn luôn luôn cứng rắn, cũng cảm thấy trên mặt vô quang, để hắn mở miệng để Dịch Vân cống hiến hỏa chủng, hắn có chút không nói ra được miệng, hắn hít sâu một hơi, đối với Hắc Thạch lão nhân cùng Cửu Lê Vu nữ truyền âm nói. Hắc Thạch, Ly Nhi, ngươi là muốn để ta đi cùng Dịch Vân mở miệng. Đại tế ti lời còn chưa nói hết, Hắc Thạch lão nhân liền lập tức hiểu Hắc Thạch lão nhân ý tứ. Nếu như khả năng, hắn đương nhiên không muốn kéo xuống khuôn mặt già nua này đến. Nhưng là bây giờ sự tình quan Cửu Lê Vu Quốc khí vận. Này dưỡng dược đại trận đương nhiên phải bảo vệ. Dịch Vân tiểu hữu, xem ở lão hủ phần trên. Nếu như có thể nói, còn hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ, Hắc Thạch lão nhân âm thanh thành khẩn. Cửu Lê Vu nữ không nói gì, cũng khao khát nhìn Dịch Vân, hiện tại hy vọng đều ký thác vào Dịch Vân trên người. Dịch Vân hơi chắp tay, nói rằng, Hắc Thạch tiền bối khách khí, có đôi lời đúng là cũng không tệ, này dưỡng dược đại trận, đích thật là bởi vì tại hạ trước thay thế hỏa chủng. Mới xảy ra dị biến, mặc dù bây giờ này dị biến quy mô quá lớn, có chút khó có thể thu thập, vãn bối chỉ có thể tận lực tương trợ, bất quá. Vãn bối hỏa chủng mấy năm qua một mực vững chắc đại trận, đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh, trước lại bị bọn họ nuốt chửng, đã tương đương hư nhược rồi, đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Vãn bối cũng không có tuyệt đối nắm bắt đối với Hắc Thạch lão nhân cùng Cửu Lê Vu nữ cho vong. Xuyên thủy, Dịch Vân sẽ không quên ân. Này dưỡng dược đại trận, hắn đương nhiên sẽ không ngồi xem nó triệt để sụp đổ. Hết chương.